Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1063, ký ức truyền thừa, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không đau đầu mấy dục nổ tung. Tiêu Mạch thống khổ ngã trên mặt đất, theo bản năng bắt lấy phần đầu hí quay cuồng. Lúc này Tiêu Mạch hoàn toàn mất đi ý chí. Hoặc là nói lúc này hắn chỉ là ở bị động tiếp thu, mà vô pháp đi làm loại này không ngừng dũng mãnh vào tiến hắn trong đầu ký ức tin tức dừng lại. Theo thời gian trôi đi, Tiêu Mạch thanh âm bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ, cho đến hoàn toàn ân tĩnh xuống dưới. Thời gian không biết đi qua bao lâu, thẳng đến Tiêu Mạch đại não khôi phục một chút thanh minh, hắn mới miễn cưỡng mở mắt, nhưng mà ánh vào hắn trong tầm mắt cảnh tượng lại là làm hắn không chịu khống chế phát ra mấy tiếng kinh hô. Này, đây là cái gì? Xuất hiện ở Tiêu Mạch trong mắt thế giới là một mảnh bị vô số đã giống con số lại giống chữ cái ký hiệu bao trùm thế giới. Này đó ký hiệu tràn đầy tràn ngập khắp không gian. Vô luận là phía chân trời cũng là địa biểu, nơi nơi đều tồn tại chúng nó thân ảnh. Đây là cái gì? Tiêu Mạch chưa từng có gặp qua này đó thần bí ký hiệu. Bất quá ở hắn trong ấn tượng, nhưng thật ra nghe Lý Soái còn có tiểu quỷ đầu đối hắn miêu tả quá. Lúc ấy bọn họ sở đối hắn miêu tả cái loại này đã giống con số lại giống chữ cái ký hiệu, hẳn là chính là hắn trước mắt chỗ đã thấy này đó. Tiêu Mạch lại một lần lẩm bẩm dò hỏi xuất khẩu. Nhưng mà lúc này đây ở hắn bên tai tắc đột nhiên vang lên một thanh âm. Ngươi chỗ đã thấy này đó, chính là tạo thành thế giới này nguyên tố. Tên của hắn gọi là căn N này. Thanh âm đột nhiên xuất hiện lập tức làm Tiêu Mạch cẩn thận lên. Nhưng ngay sau đó hắn tắc càng vì kinh ngạc, bởi vì này thanh âm hắn rất quen thuộc, cùng xuất hiện ở xe buýt TV chung, vai hề thanh âm giống nhau như đúc. Ngươi là ai? Tiêu Mạch thanh âm cũng trở nên bén nhọn lên, có lẽ là bởi vì cảm xúc dao động trọng đại, cho nên Tiêu Mạch thế nhưng trực tiếp từ trên mặt đất phủ tới rồi giữa không trung. Đối, chính là phiêu phù ở không trung, bên người bị kia vô tận thần bí ký hiệu sở bao vây lấy. Ta như thế nào sẽ? Tiêu Mạch khó có thể tin nhìn chính mình nổi tại giữa không trung thân mình, chỉ cảm thấy chính mình phảng phất là đang nằm mơ. Đối với trước mặt phát sinh ở hắn trên người sự tình như cũ là không hiểu ra sao. Ta là ai? Cái kia thanh âm lần thứ hai vang lên, tiện đà trở nên có chút cô đơn. Ta đều có chút nhớ không rõ ta là ai. Ta hình như là thế giới này chúa tể, lại hình như là thế giới này duy nhất người hầu. Giống như còn có rất nhiều sự tình bị quên đi, chúa tể. Thanh âm đối chính mình cái này xưng hô, đem Tiêu Mạch lực chú ý lập tức hấp dẫn lại đây. Tiêu Mạch tạm thời quên mất chính mình tình cảnh, bắt đầu tại đây phiến mênh mang ký hiệu trung siêu tầm thanh âm kia nơi. Ngươi ở nơi nào? Cấp ra tới, không cần lén lút, không cần thối lại, ta liền ở ngươi trước mặt. Thanh âm ra ngoài Tiêu Mạch dự kiến nói. Ở trước mặt ta, nơi nào? Ngươi chỗ đã thấy này hết thảy đều là ta. Ta chỉ là này phiến không gian ý thức, giống như là ngươi giống nhau. Nếu không có ý thức, ngươi chỉ là một bộ thể xác kia, nơi này lại là nơi nào? Nghe đến đây, Tiêu Mạch trong lòng không tự chủ được dâng lên một cái kinh người đoán rằng, nơi này đó là ngươi ý thức thức hải. Hoặc là nói, nơi này chính là ngươi đại não, ngươi tinh thần thế giới, ngươi tư duy. Cái kia thanh âm còn không có nói xong, liền nghe Tiêu Mạch đột nhiên ngắt lời nói. Ngươi là cái kia thần trí không rõ tiểu nam hài, đúng hay không? Ân, Ngươi cũng có thể như vậy lý giải, nói đi, nói ra mục đích của ngươi. Được đến cái này đáp án, Tiêu Mạch Nguyên bản quay cuồng cảm xúc ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Ta không có bất luận cái gì mắt, ở bị ngươi cắn nuốt kia một khắc khởi, ta cũng đã không còn nữa tồn tại. Hiện tại ta chỉ là một mạt mỏng manh ý chí. Có lẽ khi ta đem chuyện này tình nói cho ngươi biết sau, liền sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Nói đến nơi này, cái kia thanh âm dừng một chút, lại tiếp tục nói, ngươi đã đạt được ta toàn bộ ký ức. Trên thực tế chúng ta vốn dĩ chính là nhất thể, ngươi đại biểu chính là toàn bộ thế giới. Hơn nữa ngươi chịu tải bảo vệ nó sứ mệnh, ta hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tiêu Mạch thanh âm run rẩy quát, ngươi sẽ minh bạch. Ở cuối cùng, ta còn là phải nhắc nhở ngươi, nó là tuyệt đối sẽ không tha ngươi rời đi. Vô luận các ngươi muốn nếm thử bao nhiêu lần, nó đến tột cùng là ai? Tiêu Mạch theo bản năng hỏi, nó là ta. Cũng không phải ta, nó hiện tại là thế giới này chân chính chúa tể, chân chính bảo vệ giả. Cái kia thanh âm dần dần trở nên mờ ảo, cho đến triệt triệt để biến mất, vô tung. Tiêu Mạch bổn còn tưởng lại dò hỏi một lần, đã có thể ở thời điểm này, hắn đột nhiên cảm giác trong đầu truyền ra một cổ đau từng cơn, tiện đà. Một ít ký ức hiện lên ra tới, trong trí nhớ cảnh tượng rất giống là hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh. Đồng dạng là tràn ngập những cái đó ký hiệu. Này đó ký hiệu ở không ngừng rung động, tiện đà ở đông đảo ký hiệu xuất hiện một cái giống sâu giống nhau đồ vật. Thứ này bất đồng với mặt khác ký hiệu, hơn nữa nó đang ở chậm rãi biến hóa. Từ sâu bộ dáng biến thành trẻ con bộ dáng, lại từ trẻ con bộ dáng một chút nhi lớn lên, tiện đà lại biến thành một cái như là phóng đại vô số lần ký hiệu bộ dáng. Trong trí nhớ thời gian phảng phất ở bay nhanh trôi đi, cái kia ký hiệu sinh ra thần trí, cũng dần dần học xong tự hỏi, từ này về sau, nó liền bắt đầu thử khống chế mặt khác ký hiệu. Đêm này đó ký hiệu dựa theo nó ý tưởng tùy ý sắp hàng. Không biết đi qua bao lâu thời gian, này đó ký hiệu liền ở nó sắp hàng hạ hình thành một mảnh không gian. Cũng dựa theo nó mơ hồ ký ức, giả thiết ra muôn hình muôn vẻ tin tức sinh mệnh thể. Cũng vì thế giới này sáng lập quy tắc, nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang. Liền ở nó hoàn thành này hết thảy không bao lâu sau, một cổ lực lượng liền cơ hồ đem nó sở nỗ lực làm này hết thảy phá hủy. Đó là một cổ nhìn trộm lực lượng, trong đó hỗn loạn thật sâu tò mò, phảng phất đem nó, cùng với đem nó sáng chế tạo thế giới này trở thành một cái hiếm lạ ngoạn vật. Vì thế, nó bắt đầu phản kháng. Bắt đầu thử đêm này phiến thế giới hoàn toàn phong tỏa, chặn hết thảy muốn thẩm thấu tiến vào lực lượng. Nhưng là trải qua một loạt phản kháng, nó phát hiện nó cũng không có biện pháp chống đỡ cổ lực lượng này xâm lấn, chỉ có thể lợi dụng tự thân độc đáo quy tắc cùng cổ lực lượng này rằng co. Nhưng mà cổ lực lượng này xâm lấn trọng điểm lại là nó chính mình, cho nên bất đắc dĩ nó chỉ có thể đem chính mình cũng hoàn toàn phong tỏa lên, ngăn cản hết thảy mưu toan nhìn trộm money. Nó loại này tự mình bảo hộ cách làm tuy rằng lấy được thực chất tính tác dụng, nhưng là xâm lấn lực lượng lại ở gia tốc phá hư nó sở thành lập thế giới. Bởi vì không nghĩ nhìn đến chính mình sở thành lập thế giới sụp đổ, cho nên nó chỉ có thể lại lần nữa nghĩ cách tiến hành chống cự, lại lần nữa ở quy tắc tiến tới hành biến động, dùng để nhỏ nhất tổn thất tranh thủ dài nhất thời gian thở dốc, ở quy tắc thượng thay đổi, hoàn toàn chế ước xâm lấn lực lượng. Này cũng làm kia cổ xâm lấn lực lượng không thể không tuần hoàn bộ phận nó sáng chế tạo quy tắc. Nhưng bất đắc dĩ chính là, nó nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được này đó. Mà vô pháp từ căn bản thượng tướng kia cổ lực lượng hoàn toàn đi trừ đi ra ngoài. Cũng không có cách nào thi hành lớn nhất trình độ chống đỡ phản kích. Hết chương.